Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 727 bom quá nhiều thừa nhận không tới. Đường Nam Hy Quan V tuyên bố một cái mới nhất động thái. Đem 1 tỷ chuyển khoản chụp hình phát ra, thông qua phía chính phủ nghiệm chứng xác nhận hiệp ước giải trừ. Hơn nữa tác Quý Mạc Sâm sao? Phía trước vẫn luôn nghi hoặc Nam Hy muốn đưa Quý Mạc Sâm cái gì lễ vật cấp fan. Mới rốt cuộc giải thích nghi hoặc, chính là giờ này khắc này, bọn họ thà rằng khó hiểu hoặc a, sớm biết hôm nay, bọn họ lúc trước tuyệt đối sẽ không truy vấn Nam Hy lễ vật là cái gì. Bọn họ tập thể ăn năn, chỉ cầu tiểu thiên sứ ngươi đem tin tức thu hồi được chưa? Phía dưới nhắn lại rất nhiều đều ở kêu rên. Hy vọng đây là một hồi vui đùa, tiểu thiên sứ có thể hay không xóa bác, cũng có người còn lại là duy trì Nam Hy, cảm thấy Nam Hy làm được rất đúng, như vậy hiệp ước không giải trừ lưu trữ làm gì, không phải nhìn chát tâm sao, huống chi giống Nam Hy người như vậy, dựa vào cái gì phải bị loại này hiệp ước vũ nhục. Trên mạng người phân 2 phái, nhất phái là hy vọng Nam Hy giải trừ hiệp ước có thể. Nhưng là không cần cùng Quý Mạc Sâm chia tay. Một khác phái còn lại là duy trì Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm phân cái hoàn toàn. Bỏ lớn càng ưu tú càng tuổi trẻ người đang chờ Nam Hy đâu. Quý Mạc Sâm về bác cũng theo này một cổ phong ba bị pháo oanh. Mọi người đều suy nghĩ Quý Mạc Sâm có thể hay không như cũ yên lặng. Kết quả Quý Mạc Sâm về bác đổi mới. Đáp lại Nam Hy tác. Quý Mạc Sâm đáp lại thực ngắn gọn, chỉ có 1 tự, hảo, này 1 chữ nhưng đem Nam Cực vợ chồng cấp fan cấp thương thấu. Cha Nam, 2 cái chữ to bị cấp fan hung hăng treo ở Quý Mạc Sâm trên đầu. Phía trước phát sinh sự tình từng cái bị đào ra, đặc biệt là Mộc Niệm vấn đề vì nhất, đầu tiên là hiệp ước trói buộc Nam Hy, sau đó ném xuống xuất ngoại Nam Hy mặc kệ, xuất hiện 1 cái khác cái gọi là vị hôn thê. Hiện tại hiệp ước giải trừ, hắn 1 câu giải thích cũng không có, cứ như vậy đáp ứng rồi hảo, không phải cha Nam là cái gì. Quý Mạc Sâm về bác phía dưới tức khắc tiếng mắng hết bài này đến bài khác. Căn bản mặc kệ Quý Mạc Sâm có phải hay không đế nhất tập đoàn tổng tài. Muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, Triệu Kiệt Du vì thế sầu trắng đầu. Trong lòng lần đầu tiên đối người lãnh đạo trực tiếp sinh ra bất mãn. Này 2 cái tổ tông rốt cuộc ở chơi cái gì a? Nói cái luyến ái nói đến mọi người đều biết, còn nháo đến ồn ào huyên náo cũng thật là đủ rồi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ thật đúng là thành công a, chính là khổ bọn họ này đàn phía dưới làm việc người được không? Lão bản hình tượng còn muốn hay không? Công ty hình tượng còn muốn hay không? Triệu Kiệt Du thật không biết nói điểm cái gì hào. Đầu tiên là Quý lão gia tử nói không cần phải xen vào hắn thanh danh. Che chở Nam Hy liền thành. Lúc này Quý Mạc Sâm lại đến từ hắc. Hồn nhiên mặc kệ chính mình thái độ sẽ làm quần chúng như thế nào hiểu lầm hắn. Có lẽ nên nói không phải người một nhà không tiến một gia môn sao? Này 1 già 1 trẻ đều là 1 cái tính tình. Tùy hứng lên đều là 1 cái khuôn mẫu khắc ra tới. Triệu Kiệt Du không biết, lúc này ở Quý gia nhà cũ, Quý lão gia tử thật đúng là nhìn TV tin tức. Dùng quải trượng gõ mặt đất, đối lão quản gia nói, ngươi nhìn xem, tên tiểu tử thúi này liền biết học lão nhân. Ha ha ha ha, như thế rất tốt, bị người mắng thảm đi. Lão quản gia cần thiết nhắc nhở một chút hắn. Lão gia tử, đó là ngươi thân tôn tử, Quý lão gia tử nói. Ta đương nhiên biết đây là ta thân tôn tử, bằng không sao có thể bị ta hố, lão quản gia im lặng sau 1 lúc lâu. Lão gia tử, ngươi sẽ không sợ phu nhân thật cùng tiên sinh phân, Quý lão gia tử nói. Con cháu đều có con cháu phúc, ta đã nghĩ thông suốt, hắn nếu là thật truy không trở về hi hi. Lão nhân liền đem hi hi nhận cháu gái, vẫn là chúng ta người trong nhà, lão quản gia nhìn Quý lão gia tử. Sau đó sáng tỏ, lão gia tử sắc mặt là không có gì vấn đề, ánh mắt kia lại rõ ràng lộ ra sát khí. Tiên sinh nếu là thật đem phu nhân truy ném, kia hậu quả, lão quản gia nghĩ thầm, muốn hay không cấp tiên sinh gọi điện thoại nhắc nhở nhắc nhở. Ở không có đem phu nhân truy hồi phía trước, cái này ra vẫn là tạm thời đừng trở về đi. Trước không nói lão quản gia còn không có cấp Quý Mạc Sâm nhắc nhở. Quý Mạc Sâm bản thân cũng không tưởng trở về. Hắn cùng Nam Hy thuyết phục lúc sau, hai người liền vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Hàng ngày đi quay chụp cùng làm bạn, thừa dịp Nam Hy đang ở quay chụp đương khẩu. Quý Mạc Sâm quan sát bốn phía, xác nhận không có vấn đề lúc sau, cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại. Triệu Kiệt Du nhận được Quý Mạc Sâm điện thoại, có thể nói là như hoạch trọng sinh. Hắn hiện tại vội đến sức đầu mẻ chán, liền yêu cầu thủ trưởng cấp cái minh kỳ. Triệu Kiệt Du trước đem quốc nội tình huống cùng Quý Mạc Sâm nói. Quý Mạc Sâm còn không có nghe xong liền nói thẳng, những việc này ngươi tự hành quyết định không được liền đi hỏi Diệp Mưu. Triệu Kiệt Du mặc một giây. Minh bạch những việc này Quý Mạc Sâm không có hứng thú. Như vậy Quý Mạc Sâm gọi điện thoại tới, cảm thấy hứng thú sự tình cũng chỉ có một kiện. Triệu Kiệt Du nhất khó vừa lúc cũng là cái này. Hắn hướng Quý Mạc Sâm dò hỏi, này hiệp ước giải trừ là giải trừ, đối ngoại cách nói không thể như vậy tùy tiện đi, quần chúng phản ứng rất lớn a, đều phải hoàn toàn đem Quý Mạc Sâm đương cha nam môn sơ trước không nói này đối Quý Mạc Sâm bản thân có bao nhiêu ảnh hưởng, đối đế nhất tập đoàn ảnh hưởng cũng không nhỏ a, khiến cho nhiều người tức giận sao. Đại gia đối đế nhất tập đoàn sản phẩm tác phẩm đều sinh ra chống lại tâm lý. Đều không mua chướng, Triệu Kiệt Du nói này đó, cũng là không khỏi Quý Mạc Sâm sẽ cùng lão gia tử giống nhau. Đột nhiên cảm xúc đi lên liền tự hắc, nhìn một cái tình huống hiện tại, còn không phải là tự hắc khúc nhạc dạo sao. Quý Mạc Sâm đối với Triệu Kiệt Du nói, bất quá nhàn nhạt ân, một tiếng. Triệu Kiệt Du cảm thấy boss như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Như vậy lời hắn nói đại khái là có thể tạo được tác dụng. Xử lý một chút ta cùng Nam Hy ly hôn thủ tục Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, ân, vừa mới có phải hay không phong quá lớn, cho nên hắn sinh ra ù tai. Triệu Kiệt Du khắp nơi nhìn vài lần, xác định cửa sổ đều là đóng lại, cũng không có gió thổi tiến vào. Triệu Kiệt Du phóng bình tâm cảnh. Đối với điện thoại hỏi câu, boss, người vừa mới nói cái gì? Xin lỗi, ta vừa mới không có nghe rõ Triệu Kiệt Du vì chính mình ù tai xin lỗi. Quý Mạc Sâm, xử lý ta cùng Nam Hy ly hôn thủ tục Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, chẳng sợ ù tai cũng không có khả năng ù tai hai lần. Vẫn là ù tai nghe được đồng dạng lời nói hai lần. Giờ khắc này. Triệu Kiệt Du cảm thấy không phải chính mình điên rồi, chính là Quý Mạc Sâm điên rồi. Triệu Kiệt Du thậm chí còn suy đoán, boss sốt cuộc là ở nước ngoài đã chịu bao lớn kích thích, mới có thể nói ra nói như vậy. Cái này ngôn ngữ bom quá cường đại, Triệu Kiệt Du yêu cầu hoãn một chút, hắn sợ bị cái này bom bắn cho thành cặn bã. Quý Mạc Sâm không để ý đến Triệu Kiệt Du trầm mặc. Hắn tiếp tục đối trong điện thoại nói chuyện, đem ly hôn thủ tục yêu cầu xử lý nghiệp vụ cùng yêu cầu. Đều cùng Triệu Kiệt Du thuyết minh, thẳng đến Quý Mạc Sâm nói xong, Triệu Kiệt Du đầu óc vẫn luôn ở vào nửa hỗn độn trạng thái. Hắn cảm thấy ngay từ đầu ngôn ngữ bom cùng với đủ hung mãnh. Quý Mạc Sâm mặt sau còn không màng hắn thể xác và tinh thần an nguy. Tiếp tục không ngừng cho hắn thả xuống bom địa lôi, bởi vì Quý Mạc Sâm lời nói quá mức không thể tưởng tượng. Triệu Kiệt Du nghe xong lúc sau, khó được hỏi nhiều một lần, boss, người nói đều là nghiêm túc sao? Quý Mạc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, mau chóng xử lý, Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, tốt, kết thúc điện thoại sau Triệu Kiệt Du, đứng ở tại chỗ ước chừng 10 phút mới một lần nữa khôi phục sinh cơ. Hắn cảm thấy một người có điểm thừa nhận không tới. Lúc này hắn hẳn là tìm cá nhân tới hỗ trợ cùng nhau gánh vác. Tìm ai? Bàn làm việc thượng máy bàn điện thoại vang lên. Triệu Kiệt Du cầm lấy điện thoại. Điện thoại là Diệp Mưu đánh tới. Làm hắn lên lầu một chuyến. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép chấm than, hắn tìm được nhất thích hợp người được chọn. Hết chương.